Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, đan lịch, đan hội tuy rằng kết thúc, thế nhưng toàn bộ đan cốc lại phi thường náo nhiệt. Lần này đan hội giai đoạn cuối cùng vượt khỏi dự đoán của mọi người, mà là vấn thế đan đạo kỳ tài đều làm cho người kinh hãi. Rất nhiều thế lực lớn nhân vật đại biểu đều đi ra, cùng những này đan đạo kỳ tài thấy sang bát quàng làm họ. Trên căn bản đều đang toàn lực lôi kéo. Những người này vô cùng có khả năng bước vào luyện đan đại sư hành liệt. Bọn họ cũng không dám bất cẩn, không nghi ngờ chút nào. Một cái thiếu niên mặc áo trắng thành toàn trường tiêu điểm. Rất nhiều gan lớn thiếu nữ đã chạy tiến lên thấy sang bát quàng làm họ. Có chút nữ tử càng dùng rát ánh mắt theo dõi hắn, hận không thể đem hắn trực tiếp cho ăn. Đạo lăng một đường ứng phó cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Hắn không khỏi cười khổ. Nếu là những người này rõ ràng thân phận của ta, phỏng chừng nghĩ đến chốn ôn thần như thế rời xa tiểu sư đệ. Sau đó đi võ điện thời điểm thu lại điểm, tuyệt đối không nên gây sự. Tiểu bàn tử chắp tay sau lưng đi tới, hùng hiên ngang, khí phách hiên ngang nói lên. Điều này làm cho người xung quanh khiếp sợ. Cái tên này là đan hội kỳ tài dư ca. Một đám người đều vây quanh, mồm năm miệng mười thổi phồng tên béo. Hàng này sung sướng đê mê ứng phó, còn thường thường duỗi ra hàm heo tay sờ soạng một cô thiếu nữ bàn tay. Nhếch miệng rộng không hề có một tiếng động cười trộm mần ni cổ thái đầy mặt xem thường. Nếu là đan đạo kỳ tài thân phận bạo lộ, phỏng chừng hắn ngay lập tức bị người rút gân lột ra. Đại hắc ngươi đáng tin hay không? Đạo lăng còn một bên ứng phó bốn phía nhiệt tình mỹ nữ, một bên cho đại hắc hổ đồn đại. Bản vương lúc nào vô căn cứ? Bản vương đã dặn dò độc nhãn long đi làm chuyện, ngươi kéo dài thời gian, đi qua cùng đi. Đại hắc hổ trong lỗ mũi phun ra hung hăng kiêu ngạo, một bộ định liệu trước dáng vẻ, ồn ào đứng dậy. Cảm giác độc nhãn long như là nô bộc của hắn như thế. Đạo lăng không còn gì để nói. Lúc này đan cốc người cũng lại đây, ở mời hắn đi tới cùng đại trưởng lão một tự. Đại trưởng lão, tông sư luyện đan. Đạo lăng hít sâu một cái, cũng không do dự, trực tiếp hãy cùng bọn họ hướng về trên đài cao đi đến. Người xung quanh thấy cảnh này cũng đều tránh lui. Đan cốc ở huyền vực địa vị quá siêu nhiên, mà là đại trưởng lão càng là huyền vực có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện đan đại sư. Không ai dám vào lúc này hơn nữa ngăn cản. Một tòa cung điện bên trong, trên đầu ngồi thẳng một vị lão giả áo bào trắng, râu tóc trắng như tuyết, năm tháng lớn vô cùng, nhưng là phi thường tinh thần. Không nhìn ra cái gì vẻ già nua. Có người nói đại trưởng lão này đều sống 2000 tuổi. Mạng của người này thật là lớn. Đạo lăng hai con mắt nhìn qua, không nhịn được ở nói thầm trong lòng một tiếng. 2000 năm vậy thì thật là thật đáng sợ. Hắn phỏng chừng đại trưởng lão tu hành nên phi thường khủng bố, bằng không tuổi thọ sẽ không nhiều như vậy. Đây không phải ngươi dáng vẻ chứ? Đại trưởng lão nói ra một câu nói như vậy, để đạo lăng nội tâm rung mạnh. Hắn không nghĩ tới mới vừa tới nơi này liền nghe được câu này. Lẽ nào lão này nhìn ra cái gì hay sao? Ngươi không cần căng thẳng, lão phu không màng thế sự. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao lại thay đổi dung mạo, nghĩ đến là tránh né cái gì kẻ thù. Những chuyện này ta không quan tâm, chỉ cần ngươi không phải vượt qua 25 tuổi đều chuyện không liên quan đến ta. Ta quan tâm chính là, ngươi có phải là huyền vực người? Đại trưởng lão con mắt híp lại, hắn thật là có chút lo lắng, Cái này đan đạo kỳ tài là cái khác đại vực người. Nếu như đúng là nếu như vậy, huyền vực mặt mũi đều ném đến vực ngoại đi tới. Đại trưởng lão, ta là huyền vực tu sĩ, đạo lăng hít sâu một cái. Nói rằng, nghe vậy, đại trưởng lão thở vào nhẹ nhõm. Đối phương không lý do nói láo. Nếu như hắn thực sự là cái khác đại vực tuyệt thế kỳ tài, vượt qua đến huyền vực, cũng có đại nhân vật vì hắn bảo vệ. Nếu như là loại này lai lịch, cái kia thật không cần thiết lừa hắn. Hắn trên khuôn mặt già nua xuất hiện một vệt nụ cười, nói rằng, hảo, ta tin tưởng ngươi. Ngươi lần này có thể cướp đoạt đan hội quán quân, thực sự là nằm ngoài dự đoán của ta. Đại trưởng lão nghiêm trọng, ta cũng là may mắn mà thôi. Đạo lăng chắp tay. Kỳ thực đối với hắn mà nói, cửa thứ năm mới là hiếm có nhất. Bởi vì đạo lăng được đan đạo lý luận quá thiếu, một mực không có danh sư chỉ điểm ẩn đi, hắn có thể lấy được loại này thành tựu. Cũng là bởi vì đồng thao lò luyện đan, đạo lăng cũng sẽ không kể công. Huống hồ hắn tới nơi này chỉ là vì hồn tinh. Ha ha ha. Nếu là may mắn liền có thể đoạt được danh hiệu, vậy ta đan cốc kỳ tài chẳng phải là rác rưởi. Đại trưởng lão mở lên chuyện cười. Tình cảnh này nếu là truyền đi khẳng định gây nên chấn động không nhỏ. Bởi vì thân phận của hắn quá cao, so với võ vương động năng lượng còn muốn đáng sợ. Tầm thường đều là một mặt nghiêm túc, rất ít cùng phía sau lưng đùa giỡn. Đạo lăng lúng túng nở nụ cười. Tiện đà hắn nói ra, không biết đại trưởng lão gọi ta tới nơi này có chuyện gì hay không. Đương nhiên là có. Đại trưởng lão nụ cười trên mặt thu lại, thay vào đó chính là một vệt vẻ nghiêm túc. Đạo lăng khẽ cau mày. Hắn cũng không biết đại trưởng lão gọi hắn đến tới nơi này làm gì. Theo lý thuyết đạo lăng tuy rằng được lần này đan hội quán quân, nhưng là ở đại trưởng lão trong mắt, hắn cũng chính là cái tiểu nhân vật mà thôi. Lúc này, đại trưởng lão thở dài, nói rằng, ta đem ngươi gọi tới, là có việc muốn nhờ cầu ta. Đạo lăng sợ hết hồn, có chút trợn mắt líu lưỡi, phi thường không rõ, mình có thể giúp hắn cái gì. Đại trưởng lão thâm thẳm thở dài, thật giống là 2000 năm trước đi, năm đó ta cũng là trận này đan hội quán quân, có thể nói hăng hái, ở toàn bộ huyền vực cũng chỉ có võ vương động có thể chống đối với ta. Nguyên lai đại trưởng lão đã từng cũng là đan hội quán quân. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, lúc trước ta đại biểu huyền vực đi tham gia một hồi luyện đan đại hội, đi chỗ rất xa. Đại trưởng lão hút vào khí lạnh, có chút khó có thể mở miệng nói rằng, thế nhưng ta thất bại, bị bại rối tinh rối mù, thậm chí ngay cả đại môn đều chưa tiến vào. Cái gì? Đạo lăng kêu sợ hãi, trong mắt lướt ra khỏi một vệt vẻ hoảng sợ. Lấy đại trưởng lão thành tựu, bị người đánh văng ra ngoài, hắn có chút khó mà tin nổi. Ngươi so với không kinh sợ, ta không phải ở của ngươi, bởi vì ta khi đó hăng hái, cũng có thể nói kiêu căng tự mãn. Ta nghĩ đem đường tục trên, nghĩ đem chúng ta huyền vực đường một lần nữa mở ra, để chúng ta huyền vực kỳ tài đều có thể đi tham gia loại kia hải nạp bách xuyên khủng bố đan hội. Đại trưởng lão ngữ khí phi thường trọng, hắn kiêu căng tự mãn, hắn cũng có đại nghị lực, đáng tiếc hắn thất bại, bị bại rối tinh rối mù, liền đại môn cũng không vào được. Từ đó về sau, chúng ta huyền vực liền trở thành đan đạo giới một cái trò cười. Này 2000 năm qua, ở không người có thể tham gia đan hội, đều là bởi vì lỗi lầm của ta, bị người một câu nói, liền thủ tiêu toàn bộ huyền vực tư cách. Đại trưởng lão gần như gầm nhẹ đứng dậy, hơi không khống chế được, phi thường sỉ nhục, tự trách, chịu đựng rất nhiều lời đàm tiếu. Này vẫn là tâm bệnh của hắn, không cách nào tiêu tan. Này 2000 năm qua, đại trưởng lão một bộ cũng không từng đi ra đan cốc. Đây là hắn đối với mình trừng phạt. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Đây là người nào, thủ tiêu toàn bộ huyền vực tư cách. Thế giới này rốt cuộc là tình hình gì? Tại sao có như thế người khủng bố? Câu nói đầu tiên thủ tiêu huyền vực đan đạo giới tư cách. Đại trưởng lão phi thường bi thống. Chuyện này rất nhiều người cũng không biết. Cũng là mấy người có tư cách biết. Bất quá đại trưởng lão bởi vậy áy náy 2000 năm ni ai. Người già rồi đều là không khống chế được. Để tiểu hữu cười chê rồi, đại trưởng lão ngồi xuống. Già nua khuôn mặt trên nhiều hơn không ít nếp nhăn. Có vẻ già nua, đại trưởng lão, không biết ta có thể giúp ngươi cái gì? Đạo Lăng hỏi, tuy rằng ta không biết ngài mới vừa nói chính là cái gì. Thế nhưng ta là huyền vực người. Ta nghĩ vì huyền vực tận một phần lực. Tiền đề là ta có hay không tư cách này. Ngươi có. Đại trưởng lão đứng lên tới nói. Ngươi còn trẻ. Ngươi có thời gian đi phấn đấu. Ta già rồi. Liệu bất động. Huyền vực liền dựa vào các ngươi những người trẻ tuổi này. Chỉ là hy vọng ta tọa hóa một ngày. Có thể nhìn thấy huyền vực đứt rời đường ở bù đắp. Nếu như thật sự có như vậy một ngày, ta sẽ đứng ra. Đạo Lăng trầm giọng nói. Hảo, có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm đi. Đại trưởng lão cầm nắm đấm, trong ống tay áo bay ra ngoài một cái màu đồng xanh lệnh bài, phía trên khắc họa một cái đan tự. Đạo Lăng bàn tay đem lệnh bài cầm ở trong tay, trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác được phi thường đáng sợ đan đạo khí tức. Khối này đan lệnh ngươi cầm cẩn thận, hy vọng có một ngày, đan cốc phát ra triệu hoán thời điểm, huyền vực đan đạo giới cần ngươi thời điểm, ngươi sẽ xuất hiện. Đại trưởng lão vẻ mặt dị thường trịnh trọng cùng khát cầu. Đạo Lăng không nhịn được nắm chặt trong tay đan lệnh, hắn hít một hơi thật sâu, gật gật đầu. Đem đan lệnh cất đi liền cáo từ. Đại trưởng lão, này đan lệnh liền ba khối. Vẫn là lão tổ liều cái mạng già tranh đến. Liền như vậy cho một cái lai lịch không rõ người. Chị sao? Đan đình đi ra, phi thường không hiểu. Nghe vậy, đại trưởng lão nói rằng, ta tin tưởng hắn, ta ở trên người hắn, cảm giác được không sợ ý nghĩ. Hắn là một cái phi phàm người này. Đan đình ngạc nhiên, sau đó thở dài. Nhưng là con đường kia, quá khó khăn. Liền là tên tiểu tử này nghịch thiên. Hy vọng cũng không lớn, có một số việc. Chung quy phải có người đi thử nghiệm. Chung quy phải có nhân vật thủ lĩnh đại diện cho huyền vực đi chinh chiến. Đại trưởng lão cười lớn một tiếng. Liền biến mất ở nơi này, lưu lại thở dài liên tục đan đình. Hết chương.